Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, bọn hắn gọi ta Đế Tôn, đồng dạng là tiểu thế giới, Ninh Giang tiểu thế giới so Ly Hận Thế Tôn lớn gấp trăm lần cũng không chỉ. Tiểu thế giới cũng có đủ loại khác biệt phân chia, Ly Hận Thế Tôn tiểu thế giới chỉ có thể coi là bình thường nhất tiểu thế giới. Tiểu thế giới này diện tích cũng liền phạm vi trăm vạn dặm mà Ninh Giang lúc trước sáng lập tiểu thế giới. Diện tích chừng ngàn vạn dặm trở lên, lấy Ninh Giang ngay lúc đó thực lực, hắn lúc ấy nếu là thôi động thế giới hình chiếu, đủ để cùng đại đế chống lại, một kích liền có thể trấn áp một vị thiên tôn. Ninh Giang thế giới hình chiếu vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một loại rung động, một phương này tiểu thế giới sao trời xen lẫn. Vạn tinh sán lạn, như là một mảnh tinh giới, cao cao tại thượng, siêu thoát hết thảy, mà Ly Hận Thế Tôn tiểu thế giới cùng Ninh Giang tiểu thế giới so sánh. Giống như đom đóm cùng hạo nguyệt, giống như khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đây là cái gì thế giới? Ly Hận Thế Tôn cũng bị một màn này rung động, hai người thế giới hình chiếu đụng vào nhau. Chỉ thấy Ninh Giang tiểu thế giới tựa như không thể phá vỡ vô địch chiến hạm. Tồi khô lạp hủ phá hủy Ly Hận Thế Tôn thế giới hình chiếu. Phốc phốc, Ly Hận Thế Tôn một ngụm máu tươi phun ra. Sao trời thế giới uy lực cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục hướng phía Ly Hận Thế Tôn trấn áp mà xuống. Không, Ly Hận Thế Tôn gầm thét, toàn thân cao thấp thế giới chi lực bành trướng. Hắn thần uy ngập trời, đánh nát không gian, hung hăng oanh kích sao trời thế giới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà Ninh Giang sao trời thế giới căn bản không phải hắn có khả năng dung chuyển. Công kích của hắn rơi vào sao trời trên thế giới. Sao trời thế giới mặt ngoài chỉ là nổi lên từng vòng gợn sóng. Ta không phục a, Ly Hận Chí Tôn gầm thét liên tục, kinh sợ vô cùng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái này 10 vạn năm trước diệt Ly Hận Tông, Đế Tôn. Đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Chính như Ninh Giang nói như vậy, có người, cho dù không có ở đây, cũng không phải hắn có khả năng khiêu khích. Những người khác, càng là kinh hồn táng đà mần ni, nguyên lai năm đó chúng ta nhiếp ra phía sau. Lại có dạng này một vị nhân vật vô địch, Đế Tôn. Phong hào bên trong có được đế chữ, cái này sẽ không là một vị có thể so với đại đế nhân vật a. Chúng ta nhiếp gia được cứu rồi, Đế Tôn vô địch, nhiếp gia vô số người kích động quát to lên, cho tới nay, đều truyền thuyết đã từng nhiếp gia phía sau, đứng một vị đại nhân vật kia cùng Nhiếp Vân Trúc có quan hệ. Thế nhưng là có quan hệ vị đại nhân vật này, ngay cả cái danh tự đều không có để lại. Hắn là có tồn tại hay không? Nhiếp gia một mực còn có nghi hoặc, hiện tại nhiếp gia sinh tử tồn vong trước mắt, Ninh Giang khống chế lấy Đế Tôn lưu lại thế giới chi lực. Vì tiện chế trụ Ly Hận Thế Tôn, bọn hắn mới hiểu được, đã từng nhiếp gia phía sau, hoàn toàn chính xác có dạng này một vị nhân vật vô địch. Ha ha ha ha, kỳ tích, đây là kỳ tích, Vân Trúc tổ tiên trên trời có linh. Nhất định là Vân Trúc tổ tiên ở trên trời phù hộ chúng ta nhiếp ra rất nhiều lão nhân. Đều khóc ròng ròng, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng phía biển hoa nhiếp Vân Trúc địa phương cuống quýt dập đầu. Ly Hận Thế Tôn phải chết, vừa rồi đầu nhập Ly Hận Thế Tôn thế lực. Chỉ cảm thấy thay đổi rất nhanh, một nháy mắt lại từ đám mây rớt xuống vực sâu. Thời khắc này Ly Hận Thế Tôn bị sao trời thế giới không ngừng trấn áp. Thân thể của hắn bị một chút xíu ma diệt, tiểu tử, ngươi bức ta, vậy liền cùng chết đi. Ly Hận Thế Tôn bị buộc đến tuyệt lộ, hắn biết mình không đường có thể trốn, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên, sán lạn quang mang như là một vòng liệt nhật, theo hắn thiêu đốt, liền gặp tiểu thế giới này các nơi, cũng nổi lên cuồn cuộn đại hỏa diễm tại mấy hơi thở, liền bao phủ toàn bộ tiểu thế giới bầu trời. Tiểu thế giới không ngừng chấn động, sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Ha ha ha ha, Đế Tôn truyền nhân, cùng ta cùng chết đi. Ly Hận Thế Tôn điên cuồng cười to, hai mắt bên trong lộ ra khoái ý. Song song, hết thảy đều xong, hắn muốn hủy tiểu thế giới này, vô số người mắt lộ ra hoảng sợ. Thế giới hình chiếu, còn không phải tiểu thế giới mạnh nhất sát chiêu. Tiểu thế giới mạnh nhất sát chiêu, nhưng thật ra là tự bảo. Một vị thế tôn tiểu thế giới tự bảo, cho dù là thiên tôn lâm vào trong đó, đều có sinh mệnh nguy hiểm mà ni bất quá. Tự bảo tiểu thế giới là chỉ có tại dưới tuyệt cảnh mới có thể làm như thế. Một khi tiểu thế giới tự bảo, chẳng những sẽ giết chết trong tiểu thế giới vô số sinh linh. Mình cũng khó thoát khỏi cái chết, Ly Hận Thế Tôn bị bức phải không đường có thể đi. Chỉ có thể tự bảo tiểu thế giới, chí ít hắn còn có thể kéo lấy Ninh Giang cùng chết. Ninh Giang lông mày cũng hơi nhíu lên, dù là tiểu thế giới này tự bảo, hắn cũng có nắm chắc sống sót, nhưng là những người khác, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhiếp Vân Trúc thích kia vùng biển hoa, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Trước mặt ta, ngươi coi như muốn hủy tiểu thế giới này, cũng làm không được. Ninh Giang lắc đầu. Sao trời thế giới bỗng nhiên tản ra, hóa thành một cỗ thế giới chi lực, dung nhập trong tiểu thế giới này. Hắn đang lợi dụng mình lưu lại thế giới chi lực, đến vững chắc tiểu thế giới này. Nguyên bản chấn động kịch liệt tiểu thế giới chậm rãi bình tĩnh lại. Bốn phương tám hướng ngập trời hỏa diễm, cũng nhanh chóng biến mất. Kinh người hơn chính là, theo Ninh Giang bộ phận này thế giới chi lực dung nhập trong đó. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong, lại đã đản sinh ra không ít núi non sông ngòi, nguyên bản bởi vì lâu dài đại chiến mà tàn tạ tiểu thế giới. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, tiểu thế giới này chẳng những khôi phục bình tĩnh, mà lại càng thêm sinh cơ bừng bừng, cỏ cây tràn đầy, khắp nơi đều là thương thiên đại thụ, tiểu thế giới bên trong linh khí cũng hùng hậu mấy chục lần. Tốt, tốt, không hổ là đế tôn. Ta bại tâm phục khẩu phục. Ly Hận Thế Tôn mặt lộ vẻ cười thảm. Chỉ là đế tôn lưu lại bộ phận này thế giới chi lực, liền để hắn khó mà với tới. Chớ nói chi là chân chính đế tôn. Bất quá, cho dù ta chết đi, đây hết thảy cũng sẽ không kết thúc. Dược Thần Sơn sẽ không bỏ qua Nhiếp gia. Ngươi giết ta, bất quá là cho Nhiếp gia đưa tới mạnh hơn địch nhân. Ly Hận Thế Tôn thân thể tại một chút xíu hóa thành cho bụi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Giang. Dược Thần Sơn lại như thế nào? Dám đối địch với ta? Đồng dạng san bằng. Ninh Giang thanh âm bá khí vô biên. Hắn ngay cả tiên triều cùng địa ngục đều không sợ, há lại sẽ sợ hãi Dược Thần Sơn? Cho dù Dược Thần Sơn là luyện đan giới nửa bầu trời, chỉ cần dám đến chọc hắn, đem trời xuyên phá lại như thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Cuối cùng trước khi chết, Ly Hận Thế Tôn phun ra đạo này nghi hoặc. Hắn mơ hồ tại Ninh Giang trên thân, thấy được núi thây biển máu, thây nằm trăm vạn, kêu thảm kêu rên vang vọng thiên địa. Thượng thiên có vô số chúng thần bị đồ diệt, đại địa phía trên, đông đảo quét ngang một thế tồn tại bị thu gạt. Ninh Giang phảng phất là từ trong núi thây biển máu mà đến sát thần. Hiện tại ta chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Bất quá 10 vạn năm trước, Ninh Giang dừng một chút. Từng chữ nói. Bọn hắn gọi ta đế tôn. Ngươi, Ly Hận Thế Tôn đồng tử hung hăng co rụt lại, mang theo cuối cùng rung động. Hắn toàn bộ thân thể triệt để hôi phi yên diệt. Ngay tại hắn chết đi một khắc này, một cái mênh mông tiểu thế giới bên trong, một chiếc đèn nát, hết chương.